Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 554, chương 555, Impel Down biến cố. Aerys đại tướng vậy mà hoàn toàn khám phá dâu trắng hành động sao? Hảo lợi hại, không chỉ là thực lực, liền liền trí lực cũng đồng dạng là tối đỉnh cấp. Xem ra dâu trắng cùng Aerys đại tướng giao phong, là Aerys đại tướng trước thắng một cục. Ngay tại trước màn hình đám người cảm thán, dâu trắng cũng không giống trong truyền thuyết đáng sợ như vậy lúc. Hình chiếu bên trong hình ảnh, đột nhiên bắt đầu bạo tàu. Bình tĩnh hải vực, bỗng nhiên nhấc lên cao mấy trăm thước sóng lớn. Cuồng bạo cuồng phong, để hình ảnh đen đen mu si đều run lẩy bẩy. Đến mức hình chiếu hình ảnh thỉnh thoảng rung động, giống như là toàn bộ thế giới đều tại lay động. A lạc, a, thật là một cái ưa thích làm loạn lão đầu. Aokiji đứng dậy, nhảy đến giữa không trung. Vô tận hàn khí từ trong tay hắn phóng thích. Kỷ băng hà, thoáng qua ở giữa, đại hải biến thành băng nguyên. Mãnh liệt thủy triều, cũng bị hàn băng cố định tại vào thời khắc này. Chợt nhìn qua, giống như là đá lầm chởm gập ghềnh sơn mạch cao nguyên. Chơi băng tiểu quỷ xuất thủ. Này các ngươi hai cái đâu? Dâu trắng hai tay giao nhau, sau đó đập mạnh tại hai bên đại khí không gian bên trên. Sau một khắc, phảng phất là có cái gì vỡ tan thanh âm. Đại khí bên trên vết nứt, một đường lan tràn đến tầng băng phía trên. Tiếp theo, băng nguyên vỡ vụn. Mấy chục mét dày cự đại tầng băng đang chấn động chi lực truyền lại dưới hướng chỗ dưới hình dài. Phương quảng trường ném bay qua. An tâm trên thuyền dưỡng lão chờ chết không tốt sao? Dâu trắng, gặp Kizaru không có xuất thủ dự định. Xích khuyển cũng liền đứng dậy. Phảng phất núi lửa phun trào đồng dạng lực lượng thôi động dung nham cự quyền hướng bầu trời bay đi. Từ từ tầng băng hòa tan, biến thành nóng hổi mưa to trôi hướng băng hải tặc dâu trắng một phương. Liền liền bốc hơi tiêu tán sương khói mông lung, đều cho người ta một loại nóng rực nhói nhói thiêu đốt cảm giác. Khó mà làm được a, liền các ngươi loại này tiểu quỷ cũng dám lấn đến lão tử trên đầu đến. Tiếp tục như vậy nữa, mảnh này đại hải liền không có ta quen thuộc địa phương. Dâu trắng bỗng dưng một trào, đại khí chấn động đem thổi rơi nóng mưa trực tiếp đánh tan. Cỗ lực lượng kia ta thế không giảm truyền lại đến hải quân bản bộ. Mọi người dưới chân dẫm lên mặt đất, đều bởi vậy chấn động kịch liệt đứng lên. Ngay từ đầu cứ như vậy tấp nập vận dụng năng lực sao? Marco trên mặt toát ra lo lắng ý vị. Quả chấn động xác thực rất mạnh, nhưng đối với thân thể gánh vác đồng dạng không nhỏ. Nếu như là thả trước kia còn tốt, nhưng đối với hiện tại dâu trắng tới nói, mỗi một lần vận dụng năng lực đều là đang đến gần tử vong. Marco đương nhiên minh bạch, lão cha làm như vậy chỉ là vì cho hải quân bản bộ một cái chấn nhiếp. Chỉ cần tại những hải quân kia tâm lý lưu lại ám ảnh, bọn họ tiếp xuống chiến đấu tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng vấn đề là, làm như vậy đối lão cha tự thân tình cảnh không có chút ý nghĩa nào. Lão cha hắn đây là đang tiêu hao sinh mệnh mình, cho chúng ta thắng được thêm cơ hội nữa. Marco trong lòng bi phẫn nghĩ đến. Bất quá, dâu trắng mục đích cũng thật là đạt tới. Tại mắt thấy kinh người như vậy một màn về sau, hải quân trận doanh cũng không thể tránh né dẫn phát một trận rối loạn. Đây chính là chúng ta muốn đối mặt địch nhân sao? Gạt người a, loại này đẳng cấp lực lượng căn bản cũng không phải là nhân loại có thể chiến thắng. Không chỉ là những hải quân này binh lính, liền liền vương hạ thất vũ hải chỗ trận doanh cũng vì thế mà choáng váng. Đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất sao? Mắt ưng có chút khống chế không nổi chính mình tay phải. Liên thủ trưởng đều sờ đến sau lưng trên chuôi đao. Không biết ta cùng thế giới mạnh nhất khoảng cách vẫn còn rất xa. Có thế giới mạnh nhất nam nhân danh xưng, quả nhiên đều là quái vật a. Doflamingo ý vị khó hiểu cười nói. Không biết, hắn cùng nam nhân kia đến là ai mạnh hơn? Kho lạp lạp lạp, các tiểu tử, muốn lên, qua đem ấy cho ta cướp về. Dâu trắng cười lớn, đem thế đao đột nhiên chỉ hướng về phía trước. Xông lên a, để hải quân bản bộ nhìn một cái chúng ta lực lượng. Cản bọn họ lại, khác khiến cái này hải tặc tiến vào trên quảng trường. Tại cuồng nhiệt tiếng chém giết bên trong, chiến tranh hết sức căng thẳng. Cùng lúc đó, tại Impel Down lòng đất tầng 2, chạy mau a, làm Magellan, đáng giận, vì sao lại tại đụng chạm đến hy vọng thời điểm nhìn thấy đại trong ngục giam kinh khủng nhất nam. Nhân, đau quá a, cứu mạng, cho ta giải dược, ta cũng không tiếp tục trốn. Tại một đám tù phạm chạy trốn kêu khóc bên trong, tòa này ngục giam người thống trị ngăn ở thông hướng Level 1 trên đường. Các người mấy tên cặn bã này, mãi mãi cũng không cần muốn nhìn gặp Thái Dương. Magellan dễ như trở bàn tay liền đem tầng này sở hữu vượt mục tù phạm đều đánh bại. Tiếp đó là Level 3 nghèo đói địa. Magellan trầm ngâm, một bên có ngục tốt vô cùng bối rối chạy tới la lớn. Magellan cai ngục trưởng, không tốt, Level 5 cực hàn địa ngục đột nhiên xuất hiện hải tặc đại bộ đội. Mà bọn họ mục tiêu là trực tiếp thông hướng Level 6 vô hạn địa ngục a. Hải tặc đại bộ đội, cái này sao có thể? Là những năm này lần lượt mất tích phạm nhân, bọn họ toàn bộ đều xuất hiện. Đáng chết, là những hải tặc đó trong miệng ma quỷ mời sao? Loại chuyện này lại là thật? Magellan nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng hỏi, những hải tặc đó thủ lĩnh là ai? Chỉ huy bọn họ là Ivankov. Ivankov cùng Nam Hải nhà cách mạng Y Mã Tổ Na. Cái gì? Chẳng lẽ là quân cách mạng âm? Đúng, cái kia mũ rơm lắp phi tựa như là Gáp trung tướng Tôn Tử. Nói như vậy, này phụ thân hắn không phải liền là quân cách mạng thủ lĩnh Dragon sao? Làm Impel Down ngục giam trưởng, Magellan vẫn là biết rất nhiều bí ẩn, cho nên hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Cai ngục trưởng, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Chờ đào phạm tiến vào vô hạn địa ngục về sau, phong tỏa toàn bộ lối ra, phóng thích thôi miên ga. Magellan nói xong do dự một chút, sau đó giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nếu như vẫn là không cách nào có hiệu quả lời nói, liền đem Siliep tên hỗn đản kia phóng xuất. Muốn phóng thích Siliep cai ngục trưởng sao? Ngục tốt lắp bắp hỏi. Vô hạn địa ngục không thể sai sót, cũng chỉ có thể dạng này. Magellan chém đinh chặt sắt nói. Thông hướng vô hạn địa ngục trên bậc thang, Y Vạn đại nhân, chuyện này là không là có chút kỳ quái? Từ đầu đến chân đều là vàng bạc đối xứng. Y Mã Tổ Na hỏi. Kỳ quái, đó là đương nhiên rồi. Ivankov toát ra la lớn. Ta thế nhưng là kỳ tích người a. Y Mã Tổ Na lắc đầu nói. Ta nói là, vì sao lại có ngục tốt đột nhiên tìm tới tân nhân yêu nhạc viên? Còn nói cho thủ lĩnh chúng ta biết nhi tử bị giam giữ tại vô hạn địa ngục tình báo. Không có gì quá kỳ quái a. Đừng nói là Impel Down, liền liền chính phủ thế giới đều có. Khụ khụ, Ivankov nói đột nhiên kịp phản ứng, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Dù sao cũng là không cần lo lắng á. Thật có thể chứ? Y Mã Tổ Na vẫn là có chút không yên lòng. Tên kia thế nhưng là nâng lên Mauri. Phải biết, ngay cả ta đều là nghe Mauri nói qua hắn đã từng đục xuyên Impel Down sự tình tài năng thành lập tân nhân yêu nhạc viên. Ivankov khoát tay nói. Hắn liền loại chuyện này đều biết. Khẳng định là chúng ta đồng chí á. Nguyên lai là thế này phải không? Xem ra là ta nhạy cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.